Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, trang 75. Chỉ cần không lập tức đem hắn giết chết, như vậy Trúc Huyền Nguyệt liền có phiên bản cơ hội. Rốt cuộc đã từng khải phong khả năng đương thợ săn đã đương quán, chẳng qua lúc này đây thợ săn lại là ai đâu. Chương 38, đánh cuộc bắt đầu. Lúc sau mấy ngày, Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn lo lắng đề phòng, nàng rõ ràng đã hạ trọng chú, giống như tin tưởng tràn đầy bộ dáng, nhưng mà này sẽ lại thấp thỏm bất an lên. Bị Tiểu Bạch trào phúng vì dân cờ bạc tiêu chuẩn sắc mặt, Trúc Huyền Nguyệt gần nhất đem khải phong nếu thật sự có thể nhìn đến truyện tranh khả năng tính đều đẩy một lần, sau đó nàng đến ra một ít lệnh nàng chính mình kinh hãi đồ vật. Nếu nói người này thật sự có vấn đề, kia hắn khả năng đều đã qua quán diễn kịch thành tự nhiên sinh sống. Trúc Huyền Nguyệt nói đến, hơn nữa, hắn có so với ta ưu tú nhiều nhân mạch. Trúc Huyền Nguyệt thở dài, nàng biết Trúc Minh Nguyệt không để bụng thứ này, hắn từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu tử. Đối với hắn tới nói, một cái đoàn đội có thể giải quyết sự tình, hắn một người liền có thể hoàn thành, còn có thể giải quyết thực hào. Cho nên nhân mạch với hắn mà nói giống như có thể không, kia đối Trúc Huyền Nguyệt tới nói đi, giống như đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, này cũng không xem như cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt ít nhất so nàng ca hiểu được một đạo lý, đó chính là loại này có thể xưng là gánh nặng đồ vật, có đôi khi có thể giết người, tựa như hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt thở dài, khải phong nếu nguyện ý nói, hoàn toàn có thể dùng nhân mạch đem ta cấp bóp chết. Nàng nhớ rõ khải phong gia hỏa này ở chuyện tranh cũng có cốt truyện tới, hơn nữa gia hỏa này nhân thiết cũng đích xác thực thảo hỉ. Nhân thiết của hắn là một cái cùng vai chính từng có tình nghĩa vào sinh ra tử ôn nhu nam thần. Đối ôn nhu nam thần, cái kia đặt ở hiện thực làm Trúc Huyền Nguyệt có chút sờn tóc gáy. Người tốt nhân thiết đặt ở truyện tranh liền có vẻ như vậy tơ lụa cùng tự nhiên, một tia giả dối cảm giác đều không có. Khải Phong bị gọi trên thế giới này nhất đáng giá tin tưởng người, giống như là một trận thanh phong. Khải Phong xuất hiện địa phương thường thường đều là bình tĩnh thả ấm áp, tựa như hắn người này giống nhau, cơ hồ sở hữu cùng Khải Phong tiếp xúc quá người đều có thể đủ cảm giác được hắn cái loại này, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là ở các góc đều có thể thể hiện ra tới ôn nhu. Trúc Huyền Nguyệt không cấm bắt đầu tự hỏi nổi lên một vấn đề, chính là có chút truyện tranh nhân thiết bỏ vào hiện thực đến tột cùng là cỡ nào phù hoa. Bất quá truyện tranh bản thân có lẽ liền tương đương với một cái sân khấu, thượng quá sân khấu người đều biết, thường thường một ít đặc biệt khoa trương trang dung ở trên sân khấu mới có thể có vẻ tự nhiên, mà quá mức tự nhiên trang dung thoạt nhìn liền rất nhạt nhẽo. Ít nhất Trúc Huyền Nguyệt đang xem truyện tranh thời điểm cũng từng thật sự cảm thấy Khải Phong chính là cái thực ôn nhu người tốt. Nơi này cắm một câu chuyện ngoan lề, kỳ thật Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên xem truyện tranh thời điểm liền nhìn đến Khải Phong người này, nhưng là kia truyện tranh độ dài thật sự quá dài, Trúc Huyền Nguyệt cũng chỉ có thể chọn trọng điểm bộ phận nhìn kỹ. Hơn nữa Khải Phong không phải Trúc Huyền Nguyệt thường ăn kia một khoản, cho nên Trúc Huyền Nguyệt liền rất tự động đem đối phương cấp xem nhẹ. Nàng lúc ấy một lòng đều ở nàng ca trên người, sở dĩ Trúc Huyền Nguyệt còn có thể phân ra một tia lực chú ý cấp Khải Phong, hoàn toàn là bởi vì Khải Phong mỗi một đoạn cốt truyện, hắn ở kia đoạn cốt truyện sắm vai một cái tàn nhẫn lại đáng sợ người. Kia đoạn cốt truyện đại khái là như thế này: vai chính bị một đám vai ác cấp bắt đi, mà Khải Phong yêu cầu lẻn vào tiến này đàn vai ác đi cứu vai chính. Khải Phong vì lừa gạt đám kia vai ác tín nhiệm, vứt bỏ chính mình nhất quán ôn nhu tác phong. Làm bộ một cái không chuyện ác nào không làm người thành công lẫn vào vai ác bên trong. Cuối cùng thành công thông qua nằm vùng, đem vai chính cứu ra tới, không thể không nói. Khải Phong ngày thường ở truyện tranh bày biện ra tới ôn nhu nam thần ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt. Thật sự không có gì lực hấp dẫn, nàng không thế nào ăn này một khoản, thậm chí Trúc Huyền Nguyệt còn cảm thấy loại này ôn nhu nhân thiết có như vậy điểm không thú vị. Đối với Trúc Huyền Nguyệt tới nói, nàng rất ít sẽ ở truyện tranh thích thượng như vậy một cái trừ bỏ ôn nhu cái này nhãn ngoài. Mặt khác hai bàn tay trắng người, nhưng là Khải Phong bất đồng, hắn như là thăm dò rõ ràng Trúc Huyền Nguyệt loại người này tâm tư giống nhau. Khải Phong ở kia một đoạn ngắn cốt truyện, hắn sắm vai cái kia tàn nhẫn lại đáng sợ ra hỏa lại rất đối Trúc Huyền Nguyệt ăn uống, phi thường hấp dẫn người. Kia đoạn cốt truyện lại có thể nói thượng là Khải Phong đỉnh hút phấn cốt truyện, vô luận là phía trước Khải Phong kia đoạn hắc hóa, đến thậm chí là đã lừa gạt vai chính cốt truyện. Vẫn là hậu kỳ kia đoạn tương đối thúc dục nước mắt cực hạn xoay ngược lại. Đều vì Khải Phong hấp dẫn một số lớn phấn, đương cuối cùng hết thảy đều công bố thời điểm. Khải Phong hắn cũng không có phản bội vai chính, hắn như cũ là như vậy ôn nhu. Giống như là một cái không tiếng động người thủ hộ giống nhau. An tĩnh thả lệnh người an tâm, Trúc Huyền Nguyệt phát hiện Khải Phong thực thông minh. Điểm này từ đủ loại chi tiết thượng đều có thể cảm giác đến, hắn không có tuyển cái gì quá mức khoa trương đỉnh cấp nam thần nhân thiết, mà là tuyển cái tương đối tới nói nhất, an toàn, nhân thiết, mà đây cũng là dễ dàng nhất làm người thả lòng cảnh giác tâm nhân thiết, đồng thời, hắn còn sẽ chính mình chủ động chém, flex. Phải biết rằng, loại này đầy mặt đều là người tốt nhân vật. Ở truyện tranh hậu kỳ hắc hóa cốt truyện thật sự là quá nhiều. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại thuận miệng là có thể nói ra hai cái, bởi vì làm loại này người tốt phản bội có thể khởi đến một cái sử cốt truyện đại xoay ngược lại hiệu quả. Cũng phi thường có thảo luận độ, bất quá. Khải Phong cư nhiên chính mình chủ động sắm vai một lần tàn nhẫn lại đáng sợ nhân vật, mà ở truyện tranh, giống nhau đều có một cái mọi người đều biết tiềm quy tắc. Đó chính là một cái flex, chỉ có thể cắm một lần, chính cái gọi là đồng dạng ngạnh, chỉ có thể chơi một lần. Người tốt phản bội tiết mục đồng dạng cũng là, hơn nữa, ở đã trải qua cái kia giả hắc hóa cốt truyện sau. Khải Phong cái kia, ôn nhu nam thần, nhân thiết cũng hoàn toàn không đơn bạc. Hết chương.